Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, Khoa Man phản kích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chương 801, Khoa Man phản kích. Không sai, không quá ta chỉ có hơn 10.000 binh mã, xin khả hãn bệ hạ lại cho ta phân phối một ít. Khoa Man rất tức giận hắn bây giờ chỉ muốn cùng quân Đường đánh một trận. Mà hắn có tự tin, 20.000 binh mã, tất có thể công hạ thành Định Tương, giết Tần Thiên. Dĩ nhiên, nếu như là thời điểm khác, hắn không có như vậy tự tin. Nhưng hôm nay là giá rét ngày đông, quân Đường có thể đông tay chân cũng cứng lên, làm sao còn thủ thành, đánh như thế nào chiến đấu. Lúc này nếu như còn không có tự tin, vậy thì quá có chút không nói được. Hiệt Lợi Khả Hãn suy nghĩ chốc lát, nói tiếp, được, đã như vậy, vậy vốn Khả Hãn liền đem hậu tùy vậy 3.000 binh mã giao cho ngươi. Lại cho ngươi từ những địa phương khác tập trung 5.000 đột quyết binh mã. Cho ngươi góp đủ 20.000 đếm, ngươi đi tấn công thành Định Tương, như thế nào? Nghe được phải đem hậu tùy 3.000 binh mã vậy cho quyền mình. Khoa Man là có chút chê, bởi vì là hắn cũng không đồng ý hậu tùy binh mã thực lực. Vậy 3.000 hậu tùy binh mã, có thể liền hắn trước kia đột quyết binh mã cũng không bằng. Huống chi, hậu tùy binh mã trong, còn có hơn 1.000 cô gái quân, người phụ nữ à, chẳng qua là bọn họ người đàn ông phụ thuộc mà thôi. Nhưng mà, bọn họ nhưng trong quân đội đánh giặc, bọn họ có thể đánh cái gì chiến đấu? Tới kinh nguyệt sau đó, bọn họ đau mình cũng không quản được. Còn đánh chiến đấu, bất quá, chê thuộc về chê, dầu gì mình mục đích đạt tới. Cho nên Khoa Man vậy liền không có nói gì, chỉ có thể gật đầu trả lời tới. Như vậy cần phải sau khi xuống tới, Khoa Man liền rời đi đột quyết Vương Thành. Chỉ chờ Hiệt Lợi Khả Hãn cho binh mã của hắn đến là rất bộ. Dĩ nhiên, hắn gấp như vậy trước trở về, cũng là lo lắng quân Đường đánh bất ngờ là rất bộ. Nói như vậy, mình không có ở đây, bộ lạc của mình coi như nguy hiểm. Khoa Man rời đi, Hiệt Lợi Khả Hãn ra lệnh rất nhanh truyền đến hậu tùy trại lính. Hậu tùy trại lính trong lều lớn, đốt lửa than. Dương Chính Đạo Đông cả người run lẩy bẩy. Nơi này, sao bọn họ trước kia kinh thành không muốn biết lạnh bao nhiêu? Hắn đều có điểm không chịu nổi. Nhìn dáng dấp, nơi này mau tuyết rơi chứ. Dương Chính Đạo sâu kín nói một câu. Mà ngay tại lúc này, một người đột quyết tướng sĩ chạy tới. Đem Hiệt Lợi Khả Hãn ra lệnh cùng Dương Chính Đạo nói một lần. Cái này đột quyết tướng sĩ thái độ có chút ngạo mạn. Dù sao đối với một cái mất nước chi quân mà nói. Hắn cũng không cần đầy đủ tôn trọng. Khả hãn bệ hạ có lệnh. Để cho các người hậu tùy 3.000 binh mã. Đi làm Man Bộ La. Cùng Khoa Man tướng quân cùng chung tấn công thành Định Tương. Nói xong. Đột quyết tướng sĩ cũng không có làm nhiều dừng lại. Liền trực tiếp xoay người đi. Hắn cũng không lo lắng gì, bởi vì là Dương Chính Đạo bọn họ không có lựa chọn. Chỉ có nghe số mệnh, đột quyết tướng sĩ đi, Dương Chính Đạo thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn cũng chỉ còn lại có cái này 3.000 binh mã. Lúc này đi công thành, đây không phải là muốn cho trong tay hắn vô binh quyền sao? Trong tay nếu không có binh quyền, vậy hắn cũng chỉ có thể cùng mặc cho người làm thịt. Còn nữa chính là, mình cái này 3.000 binh mã đi, có thể công hạ thành Định Tương thành sao? Ở trong đó quân Đường nhưng mà rất lợi hại à, đi nhanh đem Thái Phi gọi tới. Không lâu lắm, Trần Ngọc Nhi đi tới. Thánh Thượng, ngài tìm ta, Dương Chính Đạo gật đầu một cái. Sau đó đem mới vừa rồi Hiệt Lợi Khả Hãn ra lệnh cùng Trần Ngọc Nhi nói một phen. Trần Ngọc Nhi nghe xong. Sắc mặt đông lại một cái. hắn đây không phải là muốn cho chúng ta hậu tùy tướng sĩ đi chịu chết mà. Ai ấy đều thấy được, Hiệt Lợi Khả Hãn liền là muốn cho bọn họ đi chịu chết. Hoặc là nói, suy yếu Dương Chính Đạo thực lực, mặc dù Dương Chính Đạo đã rất yếu, nhưng cái này 3.000 binh mã tồn tại, vẫn không thể để cho Hiệt Lợi Khả Hãn quá yên tâm. Mà đây 3.000 người Hán binh mã ngay tại mình Vương Thành bên cạnh. Hiệt Lợi Khả Hãn làm sao có thể ăn ngon, ngủ được, cho nên, thừa cơ hội này, suy yếu Dương Chính Đạo binh mã lại không quá thích hợp. Đây cũng là hắn vì sao đồng ý Khoa Man thỉnh cầu nguyên nhân. Một chính là vì suy yếu Dương Chính Đạo, hai mà, cũng là muốn để cho Khoa Man đi thử dò một chút quân đường. Xem bọn họ có phải hay không thật bị giá rét thời tiết đông không cầm được binh khí. Muốn thật là như vậy, vậy bọn họ nhân cơ hội phản công thời cơ, có thể đã đến. Trần Ngọc Nhi rất tức giận, lông mày ngưng, càng phát ra lộ vẻ được tuấn tú. Dương Chính Đạo cười khổ, Thái Phi, hôm nay chúng ta ở dưới mái hiên, vậy có thể không cúi đầu. Chúng ta là thịt cá, bọn họ là dao thớt, không có cách nào à. Trần Ngọc Nhi cũng là khẽ than một tiếng. Đáng tiếc quần áo tím đem nhiều như vậy binh mã đầu hàng quân đường. Nếu không chúng ta vậy chưa đến nỗi cái bộ dáng này. Mặc dù biết Viên Tử Y đầu hàng, chỉ là vì cho bọn hắn chạy trốn tranh thủ thời gian. Nhưng nghĩ tới nhiều như vậy binh mã chỉ như vậy đưa cho quân đường, Trần Ngọc Nhi trong lòng vẫn là thật không dễ chịu. Dương Chính Đạo nơi này, nghe nói như vậy sau đó, nhưng là lông mày khẽ nhúc nhích, trong lòng cũng là có chút cáu phẫn. Nếu như Viên Tử Y chịu cùng quân đường bính sát nói, coi như cuối cùng đánh bại, cũng có thể đạt tới mục đích. Như vậy, còn suy yếu quân đường thế lực, cho Đột Quyết cơ hội phản công. Chỉ cần Đột Quyết đánh bại quân đường, nói không chừng hắn vẫn có thể sẽ gặp lại Thành Định Tương coi mình thiên tử. Có thể hắn cùng quân đường là một cái đổi trác, không chỉ không có suy yếu quân đường, ngược lại lớn mạnh quân đường. Cái này thì là hắn trở về tăng lên chướng ngại à. Trước kia, hắn là thích nhất Viên Tử Y, nhưng bây giờ, hắn đối với Viên Tử Y nhưng là nhiều một chút căm hận. Đặc biệt là ở Trần Ngọc Nhi nói xong lời này sau đó, hắn lại là căm hận không dứt. Thái Phi, ta hậu tùy 3.000 binh mã, liền giao cho ngươi đi dẫn, nhất định phải cho trẫm giữ được những binh mã này. Còn nữa, gặp phải Viên Tử Y sau đó, hỏi nàng biết tội hay không, nếu như biết tội, liền đã chết cảm ơn thiên hạ đi. Nghe được Dương Chính Đạo nói ra lời này, Trần Ngọc Nhi tâm thần làm động một cái. Nàng biết Dương Chính Đạo trước kia thích nhất Viên Tử Y, nhưng hôm nay nhưng nói ra lời này, hiển nhiên hắn trong lòng đối với Viên Tử Y đã hận thấu xương liền à. Trần Ngọc Nhi do dự một chút, nhưng sau đó vẫn đồng ý. Hậu tùy 3.000 binh mã sau khi chuẩn bị xong, liền cùng Đột Quyết Hiệt Lợi Khả Hãn điều phái 5.000 binh mã hội hợp, cùng chung hướng là dắt bộ chạy đi. Mà đang ở bọn họ như vậy chạy tới lúc này, Thành Định Tương bên này đã rất nhanh lấy được tin tức. Ha ha ha, tốt, được a, Đột Quyết bọn họ rốt cuộc không nhịn được, muốn tới công thành. Trình Giảo Kim cười lớn vào Tần Thiên lều lớn, sau đó đem tình huống cùng mọi người nói một lần. Tin tức này, hắn là nhất biết trước, bởi vì là nửa đường, hắn đem đưa tin tức thám tử cản lại. Mọi người nghe Trình Giảo Kim nói xong những thứ này, đều là thần sắc động một cái. Nói như vậy, chúng ta kế hoạch có hiệu quả à? Chỉ cần bọn họ chạy tới, tới nhiều ít chúng ta liền diệt bọn họ nhiều ít. Đúng vậy, chính là chúng ta thủ thành, vậy vẫn không phải là dễ sự việc. Quân đường giỏi về công thành, đồng thời vậy giỏi về thủ thành, mà thủ thành càng cái ưu thế. Hơn nữa binh mã đông đảo, lại là không hồi hộp chút nào. Được a, phân phó để cho các tướng sĩ làm xong thủ thành chuẩn bị, Rất nhanh, chúng ta thì sẽ cùng đột quyết đánh một trận. Nơi này suy yếu bọn họ thực lực. Cùng năm sau đầu mùa xuân sau đó phát động tổng công. Sẽ dễ dàng rất nhiều. Lý Tích hưng phấn vừa nói. Tần Thiên nơi này, vậy gật đầu một cái. Chẳng qua là vừa lúc đó, một người thị vệ vội vã chạy vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tuiencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-wai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.